Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920, không phục chính là làm. Adventure nguyên tác bên trong, Archer đã từng như thế đã nói với Gâu bọn hắn. Trong truyền thuyết, Arcus đã từng cùng nhân loại sống chung hòa bình, hỗ bang hỗ trợ, nhưng là... có chút trong lòng còn có ý đồ xấu, người mơ ước Arcus lực lượng len lén đem nó lực lượng chuyển hóa thành phiến đá. Bởi vậy, thảm tao phản bội Arcus mới bắt đầu không tín nhiệm nhân loại, cũng đối với nhân loại biểu hiện ra địch ý mãnh liệt, cũng biết tự dưng công kích nhân loại. Cho tới bây giờ, có quan hệ đoạn này tự thuật, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần adventure cố sự bối cảnh, kỳ thật cũng không phải là không thể để cho người tin phục. Dù sao adventure bên trong vì kịch bản, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng tại Kurotaku thân ở món thập cẩm thế giới bên trong, liền lộ ra có như vậy một chút không hợp thói thường. Lại không xách cái này vụng trộm đem lực lượng chuyển hóa thành phiến đá là như thế nào làm được. Arcus làm Pokemon thủy tổ, Celebi đều có thể nhìn thấy đồ vật, nó không nhìn thấy, nhi tử đều là thời gian chi thần, cha làm sao lại là mù lòa đây? Đương nhiên, giải thích thành Arcus đem thời gian quyền hạn đều cho Daiga, chính mình không có, dạng này cũng không phải không thể, nhưng từ cá thể nhìn tộc đàn loại chuyện này, bằng Kurotaku tam quan, thực sự thật khó có thể lý giải được. Lấy Arcus tầm mắt, nhân từ sáng thế chủ người thiết, vẻn vẹn bởi vì một số người sai lầm, liền tái giá đến toàn thể trên thân, lại bởi vì một số người đáng giá thưởng thức, đã cảm thấy những người khác khẳng định cũng còn không sai. Đột nhiên có như vậy một chút tín nhiệm đi lên, cho nên dứt bỏ vì kịch bản phục vụ nhân tố. Kurotaku từ đầu đến cuối đều cảm giác cái này mẹ nó chính là cái bộ. Đồng thời khi lấy được thiên trụ hoàn mặt dây chuyền, không hiểu thấu được ban cho nguồn gốc từ Arcus tự nhiên chi lực sau, càng thêm đối Arcus là nhàn không chuyện làm, mới cả những thứ này yêu thiêu thân giải thích, tin tưởng không nghi ngờ. Đồng thời vì chiếu cố sáng thế thần cảm xúc, hắn cố ý đẩy ra Pokédex người nắm giữ, chỉ muốn cùng Arcus hòa hòa khí khí nói điểm nói. Kết quả, Arcus căn bản không lĩnh tình, thậm chí giống như thẹn quá hóa giận. Kurotaku rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm tốt cùng sáng thế ba thần đối ẩu chuẩn bị. Có thể Arcus phải làm sao? Tạm thời chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lugia bên trên Lugia cũng đánh không lại a. Đây chính là đầy đủ phiến đá Arcus. Nhìn chung Pokemon toàn bộ hệ liệt, GF cũng chỉ đem dị giới thần ánh sáng chói lọi đại thần Necrozma nâng lên cùng nó không sai biệt lắm địa vị. Đương nhiên, nâng tân thần dẫm cũ thần, ăn thiết lập giả chết không trả lời là GF bài cũ. Có thể cái này cũng đại biểu Arcus cường đại, mẹ nó nghĩ nhận sợ đều không được. Mega Evolution ánh sáng yếu dần, ba trên sân khấu sáng thế ba thần cũng dần dần từ đủ loại mảnh vỡ chuyển hóa làm thực thể. Lúc đầu, Kurotaku là không dám dùng trinh sát hệ thống đi xem Arcus. Dù sao sáng thế thần ở trước mặt, hắn cái này khách lén qua sông phải gìn giữ lễ phép. Nhưng bây giờ loại tình huống này, Kurotaku cảnh giác hắn không nhìn không được. Trinh sát hệ thống vừa mở, một chuỗi dấu chấm hỏi liền ánh vào Kurotaku trong mắt. Nổi danh chữ, giới tính, đặc tính cùng thuộc tính, cái khác đều là dấu chấm hỏi. Cấp bậc là dấu chấm hỏi, chiêu thức cũng là dấu chấm hỏi. Bốn cái đều là giống nhau như đúc, đầy bình phong dấu chấm hỏi. Kurotaku thật sâu cảm giác được chính mình đang bị trào phúng. Nhớ kỹ lúc trước nhìn Mew chiêu thức cột lúc, cũng là đâu đâu cũng có dấu chấm hỏi, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Rõ ràng trước đó nhìn Hoen ba thần cùng Kalos song thần đều hữu dụng, mấy cái này hàng không hội chiến lực cuồng bão tố a. Kurotaku nhíu chặt lông mày, hỗn loạn suy nghĩ để hắn giống như là choáng váng, đứng tại chỗ không động đậy. Thẳng đến két bu a tác hai tiếng than nhẹ cùng với hai khối vật nặng đặt ở trên vai xúc cảm để Kurotaku hoàn hồn. Hắn nhìn chung quanh một chút, thình lình nhìn thấy Mega Gachom cùng Mega Sizer chính có chút ngẩng đầu, biểu lộ bình thản nhìn xem ba phía trên sân khấu, đồng thời tại phát giác được Kurotaku ánh mắt lúc, quay đầu đối với hắn cười cười, giống nhau thường ngày, đỉnh đầu, Electivire đã lợi dụng Magnet Ride bay lên, hai đầu điện cao thế lãm cái đuôi phóng xuất ra màu xanh thảm dòng điện, quấn quanh ở trong tay của nó. Phía sau, Mega Gardevoir hai mắt hơi sáng, khống chế Kurotaku thân thể, Zenga nửa người tiềm ẩn ở trong bóng tối, tùy tiệt chuẩn bị đem Kurotaku nuốt vào trong bụng. Bên trong túi đeo lưng Umbreon một bên phát run một bên vành tay chuẩn bị mở thuẫn. Bên cạnh cá ướp muối than thở, sức mạnh tâm linh lại giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng tản ra. Bọn chúng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau Kurotaku cái này trên nơ sớm hơn. Trong nháy mắt, tựa như bị một cây thiết chùy đánh nát không biết tên vách tường. Kurotaku thật tình phiền não quét sạch sành xanh. Tai thính mắt tinh, hắn đột nhiên phát giác việc đã đến nước này. Nghĩ lại nhiều cũng vô sự vô bổ. Arcus rõ ràng không muốn cùng hắn giao lưu. Như vậy, thuộc tính đầy đủ dấu chấm hỏi thì thế nào? Nhân vật phản diện ba boss đều có thể ngăn trở sáng thế ba thần. Hắn dựa vào cái gì ngăn không được? Về phần Arcus, quản thần đâu? Đánh trước sáng thế ba thần lại nói. Hắn bây giờ có thể đứng ở nơi này, có thể cùng sáng thế ba thần đang đối mặt chồng lên. Sát lại không phải là một đường cuồng liếm Arcus liếm tới, mà là Garom bọn chúng lần lượt đem hết toàn lực chiến đấu, lần lượt không để ý tự thân an nguy đổi lại. Bọn chúng mới là Kurotaku chỗ dựa lớn nhất. Chẳng qua cùng chết, thảo, thiệt thòi ta trước đó còn chuẩn bị lâu như vậy, kém chút đều cho khí quên. Kurotaku hướng Gachom bọn chúng cười cười, đồng thời trấn an trong túi giấy rụa lấy muốn đi ra cái khác Pokemon. Trở tay rút ra danh xưng bắn ngược hết thảy chiêu thức công kích kiếm dây lát. Chúng ta lên đi, bình bình đạm đạm một câu nói ra. Kurotaku trước thân sĩ tốt, tại Mega Gardevoir khống chế dưới, hướng Arcus bổ nhào qua. Theo sát lấy, chính là Mega Gachom bọn chúng như sơn băng địa liệt gào thét cùng thuộc tính năng lượng oanh. Minh, đất rung núi chuyển, di tích bên ngoài. Mấy người từ đầu đến cuối đối bên trong Kurotaku không an tâm. Chủ yếu là lo lắng Kurotaku an nguy. Cho dù là trên thân bọc lấy áo bông, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn vểnh lên chân bắt chéo, một bộ cà lơ phất phơ dạng gâu, cũng thỉnh thoảng nhìn một chút di tích cửa hang. Bọn hắn đều không rõ Kurotaku dự định làm cái gì. Hy vọng ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ nương theo lấy kinh khủng ngọn lửa từ di tích trong cửa hang mãnh liệt đi ra. Khoảng cách cửa hang gần nhất, gâu hai mắt co rụt lại, quả quyết trốn đến còn lại rốc đằng sau. Bên trong đánh nhau, xa xa Crystal hô to, nhưng rất nhanh liền bao phủ tại gió lớn trong tiếng thét gào. Nàng bên cạnh Silver vừa muốn từ phủ phục trong trạng thái đứng dậy, liền nhìn thấy bên trong di tích bay ra ngoài nhóm lớn nhiều loại Pokemon. Trong đó một đám hình thể to lớn, bề ngoài thần tuấn phi phàm như cự long, mọi cử động phảng phất nắm giữ không hiểu vĩ lực, mà đổi thành một đám thì hình thể nhỏ đi rất nhiều. Hình dạng cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng ở cùng chúng nó chiến đấu bên trong, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Những thứ này Pokemon là, không có đội Rocket thân thiết giải thích, Silver cùng Crystal lập tức đúng là không nhận ra được sáng thế ba thần. Cũng may A Chơ một mực tỉnh dậy, nhìn thấy sáng thế ba thần, mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng nói cho ba vị Pokédex người nắm giữ lai lịch của bọn nó. Cùng với đội Rocket biết đến tình báo, nhưng rất nhanh, gâu bọn hắn liền vô tâm bận tâm cái gì Giratina cái gì Dialga. Bởi vì Kurotaku từ bên trong di tích thiên về một bên lui một bên chạy đến. Trên tay còn mang theo một thanh kiếm, đem mấy viên từ di tích bên trong bay ra ngoài quang đạn đều đánh trở về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?